Vô thượng sát thần, chương 2350, lần nữa đột phá sao hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Hôn Ham Tương Hải bên trên, nhấc lên một trận hỏa diễm sóng gió cuốn lên vô số nham tương cột nước, cuồn cuộn hỏa diễm năng lượng điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Ở Tiêu Phàm quanh thân, xuất hiện vô số vòng xoáy, vô tận chi hỏa cũng rung động không thôi, kim sắc quang mang càng ngày càng lóa mắt. Đồng thời, Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy cũng đang nhanh chóng biến hóa, chỉ là cũng không phải biến lớn, mà là thu nhỏ, nhìn qua càng thêm cô đọng. Tiêu Phàm xác nhận nhiều lần mới yên tâm lại, bởi vì cái này hắc sắc vòng xoáy uy lực cũng không có giảm nhỏ, ngược lại mạnh lên, hơn nữa thôn phệ hỏa diễm càng nhiều, hắc sắc vòng xoáy biến càng ngày càng cô đọng cùng cường đại lên. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thôn phệ hỏa diễm tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hỏa kỳ lân rời đi, giờ phút này khả năng liền không nhất định an toàn. Ầm vang, mấy canh giờ sau đó, một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, cuồng bạo khí thức phun trào, từng đạo năng lượng gợn sóng hướng về tứ phía bát phương phóng đi. Lại muốn đột phá, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn trước đó dung hợp phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung, cô đọng thành hắc sắc vòng xoáy, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cự ly cổ thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng hắn không nghĩ đến, đang thôn phệ những cái này hỏa diễm năng lượng sau đó, dĩ nhiên nhường hắn tu vi lại tiến một bước trực tiếp bước vào cổ thần cảnh trung kỳ. Mà giờ phút này, chí tôn phần thiên viêm hỏa diễm năng lượng mới vẻn vẹn luyện hóa một nửa mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng rèn sắt khi còn nóng tiếp tục thôn phệ hỏa diễm năng lượng, còn lại hỏa diễm năng lượng mặc dù không cách nào làm cho hắn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, nhưng ổn định cổ thần cảnh trung kỳ vẫn là dư sai. Hơn nữa theo lấy hắn đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, hắn thôn phệ hỏa diễm năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, còn lại hỏa diễm năng lượng đoán chừng không cần một canh giờ, liền có thể toàn bộ luyện hóa hầu như không còn. Cũng liền ở Tiêu Phàm quên hết tất cả ổn định tu vi thời khắc, thần hỏa kỳ lân lại là cũng đã khôi phục tốt thương thế, rời đi hỏa linh động. Hắn đứng ở hỏa linh tông đại điện cửa ra vào, trong lòng do dự. Hỏa Linh Tông cũng liền Hỏa Linh Tử thực lực mạnh nhất, nhưng là chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, muốn giết chết Tiêu Phàm cái này biến thái cơ hồ là không thể nào. Thần Hỏa Kỳ Lân tự nhiên sẽ không như thế tùy tiện buông tha Tiêu Phàm, cướp đoạt hắn chí tôn phần thiên viêm, thù này nó vô luận như thế nào đều muốn báo. Kỳ Nhi, ngươi đột phá cổ thần cảnh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra, lại là Hỏa Linh Tử, kinh hỉ nhìn xem thần Hỏa Kỳ Lân nói. Ba ba, may mắn không làm nhục mệnh. Hỏa Kỳ trên mặt miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, tốt không hổ là ta Hỏa Linh Tử nhi tử. Hỏa Linh Tử ngửa mặt lên trời cười to, Hỏa Kỳ đột phá cổ thần cảnh, hắn Hỏa Linh Tử cũng xem như kế tục có người. Hơn nữa Hỏa Kỳ như thế tuổi trẻ liền đột phá đến cổ thần cảnh, đợi một thời gian, đột phá cổ thần đỉnh phong cũng chưa chắc không thể. Bất quá, Hỏa Linh Tử lại phát hiện Hỏa Kỳ trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ cao hứng, ngược lại lo lắng. Kỳ Nhi, đột phá cổ thần cảnh là giá trị phải cao hứng thú sự tình, làm sao ngươi? Hỏa Linh Tử nghi hoặc nhìn xem Hỏa Kỳ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Hỏa Kỳ trở lại Hỏa Linh Tông sau, Hỏa Linh Tử luôn cảm thấy Hỏa Kỳ trở nên có chút bất đồng, về phần chỗ nào khác biệt hắn lại không thể nói đến. Đột phá cổ thần cảnh có cái gì giá trị phải cao hứng, lúc đầu ta một năm bên trong liền có thể đột phá đến thần vương cảnh. Thần Hỏa Kỳ Lân trong lòng oán thầm không thôi. Bất quá hắn lời này lại là sẽ không theo Hỏa Linh Tử nói, nếu là bại lộ thân phận, đoán chừng muốn đối phó người khác khả năng liền nhiều, dù sao hắn dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng bên trên kháo tiền tồn tại. Ba ba, nếu như ta cho ngươi biết, có người xông vào Hỏa Linh Động, ngươi sẽ như thế nào? Thần Hỏa Kỳ Lân do dự lúc này nói, hắn trong thời gian ngắn không biết như thế nào đối phó Tiêu Phàm, chỉ có thể nhường Hỏa Linh Tử nghĩ biện pháp. Cái gì? Hỏa Linh Tử sắc mặt đại biến, là ai xông vào Hỏa Linh Động? Hỏa Linh Động thế nhưng là Hỏa Linh Tông bí mật lớn nhất, hắn cũng là bởi vì Hỏa Linh Động mới đột phá cổ thần cảnh, tự nhiên sẽ không để cho ngoại nhân ngấp nghé. Là Tiêu Phàm, thần Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu có thể nhất cử đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, bất quá lại bị hắn cắt ngang, còn kém chút giết ta. Chấm, Tiêu Phàm, Hỏa Linh Tử thanh âm đột nhiên cao không ít. Tiêu Phàm là người nào, hắn rất rõ ràng, đây chính là chín phủ 13 tông thiên thần bảng tranh đoạt tái bài danh đệ nhất nhân vật A ở thiên thần cảnh liền có thể chém giết cổ thần cảnh trung kỳ. Hắn Hỏa Linh Tử tự xưng thực lực cường đại, nhưng là chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Chẳng lẽ hắn là vì bí mật kia mà đến? Hỏa Linh Tử trong lòng hơi trầm xuống, thần sắc một trận biến hóa tựa như đang xoắn suýt cái gì? Ba ba, Hỏa Linh Động bên trong có phải là thật hay không có thiên hạ đệ nhất thần hỏa chí tôn phần thiên viêm A? Tiêu Phàm nói hắn là vì chí tôn phần thiên viêm mà đến. Thần Hỏa Kỳ Lân lại tăng thêm một cây đuốc, Nhìn thấy Hỏa Linh Tử sắc mặt, hắn ẩn ẩn cảm giác Hỏa Linh Tử có thể có biện pháp đối phó Tiêu Phàm, chỉ là hắn có chút do dự mà thôi. Nếu là có thể triệt để chọc giận Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử có lẽ có thể lưu lại Tiêu Phàm cũng không nhất định, đến lúc đó, chí tôn phần thiên viêm, hay là hắn vật trong bàn tay. Tốt một cái Tiêu Phàm, ta Hỏa Linh Tông cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại đem chủ ý đánh tới ta Hỏa Linh Tông trên đầu. Hỏa Linh Tử giận tím mặt, mặt lộ dữ tợn nói. Mở ra bàn tay, trong tay hắn bỗng xuất hiện một mai ngọc lệnh, nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp đem ngọc lệnh bóp nát, một vệt sáng xông thẳng chân trời. Đây là, thần Hỏa Kỳ Lân nhíu mày, nghi hoặc nhìn xem Hỏa Linh Tử nói. Đây là Thiên Võ Thần Sơn truy kích lệnh, chỉ cần phát hiện Tiêu Phàm, liền có thể thông chi Thiên Võ Thần Sơn người ta, Hỏa Linh Tông cũng sẽ thu hoạch được Thiên Võ Thần Sơn phong thưởng. Hỏa Linh Tử hai mắt đỏ bừng, sát khí nặng nề nói. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là ngẫu nhiên chui vào Hỏa Linh Động, hắn chưa chắc sẽ đưa tới Thiên Võ Thần Sơn người đối phó Tiêu Phàm, dù sao Thiên Võ Thần Sơn người nếu là phát hiện chí tôn phần thiên viêm, khẳng định sẽ đem chí tôn phần thiên viêm chiếm thành của mình. Có thể hiện tại Tiêu Phàm một phần vạn cướp đi chí tôn phần thiên viêm, đến lúc đó khả năng liền trúc lam múc nước công dã tràng. Thiên Võ Thần Sơn người, thần Hỏa Kỳ Lân sắc mặt biến đổi, kém chút nhịn không được trực tiếp một cái tát chết Hỏa Linh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt biện pháp, lại là vò đã mẻ không sợ rơi, đây là muốn đem chí tôn phần thiên viêm chắp tay cho người sao? Nó trong lòng đã có chút hối hận, sớm biết rõ cũng không cần đem Tiêu Phàm tiến vào Hỏa Linh Động chiếm lấy chí tôn phần thiên viêm sự tình nói cho Hỏa Linh Tử. Dù sao, chỉ cần chí tôn phần thiên viêm ở Tiêu Phàm trên người, hắn liền còn có cơ hội lấy được, nhưng là hiện tại, hắn lấy được hy vọng khả năng liền 10 phần mong manh. Thế nhưng là sự tình đã đến nước này, thần Hỏa Kỳ Lân cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể chờ đợi Tiêu Phàm chủ động đi ra Hỏa Linh Động, Thiên Võ Thần Sơn người tự nhiên là không cảm ứng được chí tôn phần thiên viêm khí tức. Chờ đợi nửa ngày, trong nháy mắt liền đi qua mấy canh giờ, thần Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, con ngươi nhìn chằm chằm phía sau núi. Là ai bóp nát truy kích lệnh? Đột nhiên, một tiếng quát to từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đi. Lục Kinh Long, thần Hỏa Kỳ Lân liếc mắt liền nhận ra cầm đầu một người, chính là Lục Kinh Long không thể nghi ngờ. Cự ly lần trước truy sát Tiêu Phàm, đi qua vài ngày thời gian, Lục Kinh Long sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, thậm chí cực kỳ già nua, nhưng trên người huyết khí lại là tràn đầy rất nhiều. Hỏa Linh Tông Hỏa Linh Tử bái kiến thượng sứ, Hỏa Linh Tử vội vàng lôi kéo thần Hỏa Kỳ Lân ống tay áo, hướng về phía nơi xa cung kính một xá nói. Tiêu Phàm ở đâu, ngươi nếu dám lừa gạt bản tọa. Lục Kinh Long sát khí nặng nề nhìn xem Hỏa Linh Tử, những ngày qua, hắn thế nhưng là một mực ở vì truy sát Tiêu Phàm sự tình sứt đầu mẻ chán, có thể liền Tiêu Phàm hình bóng đều nhìn không thấy. Là ngươi đang tìm ngươi ra ra sao? Chưa kịp Hỏa Linh Tử mở miệng, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cách Trương,